Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Triệu Thanh Đại tràn đầy đều là cho rằng mấy ngày Đỗ Kinh Mặc dưỡng thương này là thế giới hai người của các nàng. Bây giờ biến động tới quá đột nhiên, nội tâm nàng thập phần phức tạp. Bạn hồi nhỏ của Đỗ Kinh Mặc nàng có quen biết, bất quá không thân, nhiều nhất chỉ là gặp qua vài lần, nàng có chút kháng cự. Tỷ tỷ, đây là tiệc bạn chị chuẩn bị cho chị. Em đi tham gia có thích hợp không? Em với bọn họ không thân, đến lúc đó sẽ xấu hổ lắm. Không quen thì sẽ quen, tự nhiên sẽ không xấu hổ, yên tâm, bạn chị đều là người tốt. Đỗ Kinh Mặc không có ý thương lượng, Trần chỉ không tiện không ra ngoài được, bọn họ muốn tới nhà. Trừ phi em định bỏ mặc chị mà đi ra ngoài, bằng không thì chắc chắn là sẽ tham gia. Vấn đề lập tức khó khăn hơn, biểu tình cùng nội tâm phức tạp như nhau. Đỗ Kinh Mặc ôm mặt nàng, làm nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Em nên làm quen bạn bè, cuộc sống hiện tại của em chỉ vây quanh một mình chị, em không cảm thấy như vậy không đúng sao? Từ lần trước cô đi tham gia tiệc từ thiện, Triệu Thanh Đại một mình say khướt đi tìm cô, kết quả thiếu chút nữa bị người nhặt đi mất, cô liền cảm thấy các mối quan hệ của Triệu Thanh Đại bây giờ là vấn đề lớn. Bên người cô bé này ngoại trừ cô cư nhiên một người bạn cũng không có. Miễn là bên người nàng có một người giúp đỡ, lần trước cũng sẽ không một mình rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy. Giống như từ khi cô vớt Triệu Thanh Đại từ trong nước lên, trọng điểm của cô bé này cũng chỉ có một mình cô, mỗi ngày đều chạy xung quanh cô, trọng tâm cuộc sống đều chật đường. Đỗ Kinh Mặc, em hẳn là nên có bạn bè của mình, có các mối quan hệ cùng cuộc sống của chính mình, như bây giờ là quá trói buộc em. Em không có cảm thấy là trói buộc à? Chẳng lẽ em không biểu hiện niềm vui sướng của em ra ngoài sao? Triệu Thanh Đại hỏi lại, ngữ khí chân thành, huống chi hôm nay không phải gặp bạn của tỷ tỷ sao? Mối quan hệ này vẫn là của chị nha. Đỗ Kinh Mặc, không thể phản bác, cô dùng sức xoa má Triệu Thanh Đại một cái. Vậy bắt đầu từ mối quan hệ của chị rồi mở rộng quan hệ của em. Tóm lại chị quyết định, nghe chị. Triệu Thanh Đại ngoan ngoãn bị cô xoa mặt, giả, nghe chị. Một chút kháng cự vừa nãy của nàng sau khi phát hiện Đỗ Kinh Mặc sắp xếp tất cả mọi thứ này là vì nàng cũng tan mất. Tuy rằng nàng không cảm thấy mình cần bạn bè, nàng chỉ cần tỷ tỷ ở bên cạnh cũng đủ rồi. Bạn hồi nhỏ của Đỗ Kinh Mặc tên Kiều Kiều, người cũng như tên, hoàn toàn là hai thái cực với Đỗ Kinh Mặc. Cô rất phù hợp với hình tượng đại tiểu thư kiêu căng mà mọi người tưởng tượng, yêu thích lớn nhất trong cuộc đời, ngoại trừ uống rượu chính là đánh lộn. Nếu là cô tổ chức tiệc, vậy rượu đương nhiên là không thể uống ít, hai ba người uống rượu thì có gì hay. Đương nhiên là muốn kêu gọi đông đảo, Triệu Thanh Đại vẫn là lần đầu nhìn thấy địa bàn của Đỗ Kinh Mặc có nhiều người như vậy, náo nhiệt lại ồn ào, không khí thân thiết giữa bọn họ khiến người khác không cách nào dung nhập, ngay cả Đỗ Kinh Mặc đóa hoa cao lãnh trong mắt người ngoài, bây giờ cũng nhiều thêm chút phần hào hứng, gương mặt bị hơi rượu làm hơi hơi phím hồng. Triệu Thanh Đại căn bản chưa từng nỗ lực dung nhập vào, nàng cầm ly rượu núp ở bên người Đỗ Kinh Mặc, ngụm có ngụm không uống bia, từng giây từng phút chú ý chân còn đang băng bó của tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Kiều là uống nhiều nhất, nhưng ánh mắt của cô tỉnh táo, nhìn không ra một chút men say nào. Cô xoa xoa khóe môi đỏ tươi, dẫn đề tài đến trên người Triệu Thanh Đại. Cô hỏi Đỗ Kinh Mặc. Em gái này của cậu sao một câu cũng không nói à, lúc trước không phải lá gan rất lớn sao? Lời này ẩn ẩn mang theo vài thứ, Triệu Thanh Đại nghe quen lời châm chọc mỉa mai, bởi vậy lập tức bắt được. Đỗ Kinh Mặc thẳng người lên, che người ở phía sau mình. Tùy hiển như cậu, đương nhiên không hiểu cô gái nhỏ tâm tư tỉ mỉ là nghĩ như thế nào, còn không phải người ta sợ người lạ. Kiều Kiều còn định nói gì đó, Triệu Thanh Đại liền bưng trái cây tới trước. Dùng tăm cắm đưa qua cho Đỗ Kinh Mặc. Miệng vết thương của tỷ tỷ còn chưa khép, đừng uống rượu, ăn chút trái cây đi. Tủ lạnh còn có nước trái cây, sữa với nước dừa, tỷ tỷ muốn uống cái nào? Kiều Kiều, nào có ai tụ họp lại uống sữa? Đỗ Kinh Mặc, nước dừa đi, không uống nóng, muốn uống ướp lạnh, em cũng uống. Triệu Thanh Đại lập tức đứng lên, đeo dép lê lộc cộc chạy tới phòng bếp, bưng một thùng nước dừa lại. Kiều Kiều chỉ có thể nói ra một câu đờ mờ, là cô xem nhẹ đẳng cấp của trà xanh này, khó trách có thể mê hoặc chị em tốt của cô. Từ từ, cái hình dung này hình như có chút không đúng. Kiều Kiều nói cho bản thân cái này không quan trọng. Hôm nay cô tới chuyến này, ngoại trừ muốn giúp Đỗ Kinh Mặc xua tan đen đủi, thay đổi tâm tình, còn muốn chọc thủng gương mặt thật của Trà Xanh. Làm sao những chuyện xui xẻo gần đây của Đỗ Kinh Mặc, cố tình đều cùng một nhịp với Triệu Thanh Đại. Nào có chuyện trùng hợp vậy, càng đừng nói là nữ nhân này còn có tiền án. Tỷ tỷ uống nước dừa, Triệu Thanh Đại rót nước cho Đỗ Kinh Mặc, lại tượng trưng hỏi những người khác muốn uống hay không. Cuối cùng nhìn về phía Kiều Kiều. Kiều tiểu thư uống không? Không, tôi không hưởng thụ nổi. Cô uống một hơi cạn sạch ly bia, chân để trên sofa. Vốn dĩ uống rượu không cũng không thú vị, bây giờ cô rượu cũng không uống, vậy càng không vui. Chơi cái khác đi, nói thật hay thử thách được không? Cô căn bản cũng không phải là hỏi ý kiến, trực tiếp quyết định, giống như ảo thuật từ trong tay áo lấy ra một cặp xúc xắc. Quyết định như vậy, thầy xúc xắc, ai thua thì phải bị phạt. Đỗ Kinh Mặc trầm mặc một lát, nghi ngờ nói, sao tớ có cảm giác cậu có chuẩn bị mà đến, cậu thật sự là tới giúp tớ xả xui. Sao cậu có thể nghi ngờ tấm lòng của bản thân với cậu chứ? Kiều Kiều vẻ mặt bi thương. Rồi, bắt đầu đi. Cô là cao thủ, qua ba lượt liền truyền xúc sắc tới trong tay Triệu Thanh Đại. Lúc này Triệu Thanh Đại đã xác định vị Kiều tiểu thư này là cố ý nhằm vào nàng. Nàng tùy ý thảy xúc sắc ra ngoài, ném ra ba điểm. Điểm số này, không có gì bất ngờ xảy ra thì người chịu phạt chính là nàng. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi đã đủ giỏi. Không nghĩ tới có người còn giỏi hơn tôi. Nàng cảm thán với hệ thống, vị Kiều tiểu thư này, cơ nhiên thảy ra điểm tối đa. Rốt cuộc tính kế Triệu Thanh Đại thành công, Kiều Kiều lúc này mới cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, ly rượu không rời tay, lười biếng hỏi. Cô muốn chọn thật hay thách? Triệu Thanh Đại nhận mệnh, thật đi, ở đây đều là con gái, Kiều Kiều cũng luôn có chừng mực, Đỗ Kinh Mặc hoàn toàn không lo lắng cô sẽ hỏi ra câu không có giới hạn. Thấy Triệu Thanh Đại tham gia vào được, hứng thú của cô còn tăng vọt vài phần, nước dừa đều để xuống. Có một vấn đề, tôi tò mò đã lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều ngữ khí chân thành, Kinh Mặc là cô gái xuất sắc nhất trong số người đồng lứa chúng tôi. Người lớn thương người cùng thế hệ thích, nam nhân theo đuổi cậu ấy có thể xếp đầy hai ngõ nhỏ, chúng tôi nhìn chỉ cảm thấy hâm mộ. Ai bảo cậu ấy xinh đẹp tốt bụng ra thế còn tốt. Người thiên vị cậu ấy không phải là chuyện bình thường sao? Cho nên tôi thật tình muốn biết, cô gái giống như cô vậy, làm sao có thể cậy góc tường trong tay Kinh Mặc, còn cậy tới ba cái. Ý cười trên mặt Đỗ Kinh Mặc đọng lại, mặt mày cô bất động, ngữ khí trầm xuống. Kiều Kiều, hai chữ, tim Kiều Kiều run rẩy, sợ hãi sợ hãi. Nhưng cô không cảm thấy mình có gì sai, ngược lại ưỡn thẳng ngực hừ một tiếng, ngược lại trừng về phía Triệu Thanh Đại. Đều đã tham gia vào, cô sẽ không có chuyện chơi không nổi đi, câu hỏi này rất khó trả lời sao? Không khó, Triệu Thanh Đại người bị ép hỏi, nhưng thật ra còn bình tĩnh hơn Đỗ Kinh Mặc. Tôi có thể thành công cậy góc tường, không phải bởi vì tôi ưu tú hơn tỷ tỷ, mà là loại Trà Xanh chủ động dán lên giống tôi càng dễ thành công. Bọn họ không với được Bạch Nguyệt Quan, lại vừa vặn gặp tôi cố tình dụ dỗ, cho nên liền lui mà chọn cái thấp hơn. Câu trả lời này làm Kiều Kiều hốt hoảng, cô chịu ánh mắt trách cứ của Đỗ Kinh Mặc, căng ra đầu nói. Vậy cô đúng là, rất xuất kỳ bất ý, hành động bất ngờ ngoài dự liệu của người khác. Triệu Thanh Đại cư nhiên nói lời thật lòng, Trà Xanh này sao lại không làm theo kịch bản thông thường a, cách chương.